quý ngài làm nhảm, phế thoại tiên sinh. Chương 5, điềm báo cẩu huyết, góc truyện audio.com. Sau khi buổi liên hoan tan cuộc, Phí tiên sinh uống rượu có chút hơi mệt, đã vài lần thành quen đành để cho Mạc tiên sinh phụ trách đưa về nhà. Thật có lỗi, Phí tiên sinh ấp úng nói, tuy rằng cảm thấy những lời này cũng không ý nghĩa gì, nhưng vẫn là nhịn không được muốn nói. Mạc tiên sinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì, anh nhất định cảm thấy tôi cực kỳ vô dụng đi. Phí tiên sinh đánh cái ở rượu, ai oán chuyển đường nhìn. Đây là lần đầu hắn nói đến chuyện này sau khi đi công tác về. Thiếu quyết đoán, Mạc tiên sinh chuyên tâm nhìn con đường. Anh thì biết cái gì? Phí tiên sinh thấp giọng nói. Tôi có không cam lòng, có lớn tiếng khóc la cũng vô dụng. Tôi chỉ có thể đứng tại chỗ. Không chỗ trốn, không chỗ nấp, chỉ nhớ lại thôi đã là vừa khổ sở vừa khó chịu đèn đỏ. Mạc tiên sinh dừng xe, quay đầu nhìn hắn. Vậy thì triệt để kết thúc đi, không cần lại ôm huyễn tưởng. Phí tiên sinh ngây sững ở nơi nào, đột nhiên nói, đi đại học F bây giờ mới là hơn 9 giờ tối. Chợ đêm gần đại học F vẫn còn rộn ràng nhốn nháo. Không thiếu từng đôi tình nhân trẻ tuổi. Phí tiên sinh đứng ở nơi đó đợi Mạc tiên sinh đi bãi đậu xe. Có loại cảm giác chợt trở về năm đó. Tựa hồ một giây sau liền sẽ có một người đạp xe đạp qua đây. Thở hồng hộc nói, học trưởng đợi lâu, chẳng qua lúc này đây, người hắn chờ chính là Mạc tiên sinh âu phục dày da. Cởi áo khoác đi, Phí tiên sinh có chút xấu hổ, bọn họ hai thằng trả áo mũ chỉnh tề ở trong chợ đêm lại là một hồi đường đột. Mạc tiên sinh cũng không nói gì, vạn năm mặt than mà bỏ đi áo khoác. Phí tiên sinh nhìn bộ dạng y diện vô biểu tình, có điểm thấp thỏm, anh giận rồi sao, tôi mang anh tới nơi này. Mạc tiên sinh thở dài, cậu đang suy nghĩ cái gì, tôi giận rồi còn có thể cùng cậu tới sao, hai người không có dạo chợ đêm, trái lại là do phí tiên sinh dẫn Mạc tiên sinh đi dạo trong đại học F. Cửa hàng tiện lợi này vẫn còn đây sao, trước đây tôi từng làm công chỗ này, ông chủ siêu cấp bủn xỉn luôn. Hướng bên kia con đường này là lối tắt đi canteen. Chẳng qua ở giữa phải dẫm lên mặt cỏ. Tôi vẫn luôn rất băn khoăn. Đi hướng bên này có thể từ thư viện trực tiếp đến khu 2 ký túc xá Nam. Thế nhưng không có đèn đường rất tối. Tôi chỉ đi qua một lần. Ha ha, không phải tôi sợ bóng tối. Là bởi vì gặp phải tình nhân bị dọa thôi. Nơi này lúc nào làm cái quảng trường học sinh. Tôi cũng không biết, lần sau họp lớp hỏi hỏi bọn họ, một đường đi đều là phí tiên sinh thao thao lải nhải. Mạc tiên sinh lặng lẽ nghe, bọn họ chậm chậm đi, lấy tư thái vô cùng tự nhiên, dường như đây chỉ là một buổi tối rất bình thường, bọn họ chỉ là bạn bè đại học đi tản bộ. Phí tiên sinh đột nhiên ngừng lại, cười nói, con người của tôi cực kỳ phiền đi, Mạc tiên sinh thành thực nói. Cũng ổn, sẽ không quá phiền, trước đây Tiểu Lạc nói, em thích nghe tiếng Anh, cho nên anh phải nói nhiều em mới cao hứng đi. Phí tiên sinh tự giễu nói, thế nhưng cuối cùng trái lại trở thành lý do bị đá. Mạc tiên sinh vỗ vỗ bờ vai hắn, nhất thời không nói gì. Phí tiên sinh hướng y cười cười, bọn họ lại dọc theo đường mòn chậm chậm đi, phía trước là hồ nhân tạo. Nghe nói mấy năm này xây đường trên mặt nước ở bên cạnh. Kỳ thực lúc ban đầu, Tiểu Lạc chính là ở chỗ này tỏ tình với tôi. Thật xui xẻo, nghe tỏ tình rõ ràng là tôi à, thế nào bị đá cũng là tôi. Mạc tiên sinh trêu chọc nói, chắc là cậu quá ngốc quá chậm tiêu rồi. Quả thực có chút chậm tiêu. Phí tiên sinh cúi đầu cười lên, ngay cả bị người ghét bỏ cũng không biết. Một tên đại ngốc, Mạc tiên sinh nắm tay hắn, ánh mắt sáng sáng, cậu biết rõ tôi không phải ý này. Phí tiên sinh gật đầu, kéo y tiếp tục đi, tôi biết rõ anh không phải ý này. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã sớm biết rằng sẽ có một ngày như vậy. Là con người của tôi thường hay so đo, ở đâu sẽ thực sự có cái gì mà trường trường cửu cửu chứ? Tôi có thể chỉ là không cam lòng, khó khăn lắm mới tốt nghiệp đại học. Khó khăn lắm mới tìm được công tác, khó khó khăn lắm mới có thể nghĩ rằng vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Người không thể quá tham à, Mạc tiên sinh hỏi. Vậy cậu muốn như thế nào đây? Phí tiên sinh có chút xấu hổ. Đến nơi bắt đầu kết thúc tất cả đi. Mạc tiên sinh khó có được sắc bén nói. Cậu là nữ sinh sao? Cậu năm nay 18 tuổi sao? Bên cạnh hồ nhân tạo đại học ép quả nhiên dùng gỗ xây một con đường trên mặt nước. Bập bềnh trong sóng ánh sáng lấp lánh, mà xung quanh đó cũng là đôi đôi uyên ương. Hạnh phúc bên nhau, Mạc tiên sinh hắc tuyến. Phát giác bọn họ lại lần thứ hai đường đột rồi. Phí tiên sinh tựa hồ cũng đã nhận ra. Có điểm xấu hổ có điểm khó xử mà liếc mắt nhìn Mạc tiên sinh. Liền ở chỗ này đi. Mạc tiên sinh đứng yên cách xa vành chắn hồ nhân tạo 2 mét. Phí tiên sinh có chút ủy khuất nhăn nhăn mày. Gật đầu, được rồi, xem cậu chuẩn bị làm cái gì. Mạc tiên sinh cố nhẫn nại nhìn phí tiên sinh. Chỉ thấy phí tiên sinh hướng về phía hồ nhân tạo nói lẩm bẩm. Tuy rằng tôi cực kỳ ngốc lại hay so đo, thế nhưng vẫn là hy vọng có thể tự mình chấm dứt. Tự đoạn tàn niệm, nếu tô lạc đã không cần phí ngữ, hơn nữa phí ngữ cũng không muốn cứ tiếp tục SB thế nữa. Vậy thì lần này chính là thực sự một phát chia đôi. Không lui tới nữa, tôi xin thề, nhìn bộ dạng có tinh thần riêng riêng kia của phí tiên sinh, Mạc tiên sinh đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Sao cậu lại thạo như vậy? Phí tiên sinh mặt đỏ, hắc hắc cười nói. Trước đây cũng từng có nháo chia tay mà, chẳng qua nặng lời thế này nhưng lại lần đầu tiên. Mạc tiên sinh tức ngực, cào loạn một đầu lông của phí tiểu thỏ tử. Phí tiên sinh ánh mắt sáng sáng không có hảo ý mà phủi tay y đi. Nói, không bằng tổng giám, hai chúng ta thử xem. Mạc tổng giám vô cùng thâm trầm nhìn chằm chằm phí tiên sinh một phút đồng hồ. Nhìn đến lúc phí tiên sinh cảm thấy toàn bộ tiền thưởng của mình đều sắp đi tong mất. Một câu không nói xoay người liền đi, phí tiên sinh cúi đầu bước hơn 8 bước mới đuổi kịp. Đến dưới lầu nhà phí tiên sinh rồi, Mạc tiên sinh dề dà không mở khóa cửa xe, phí tiên sinh thấp thỏm bất an khóc ở trong lòng. Mạc tổng giám chắc không đến mức không biết đùa vui như vậy chứ. Mạc tiên sinh cầm lên gói thuốc lại bỏ xuống. Đột nhiên nói tiếng, được, hở, phí tiên sinh ngơ ngác ngẩng đầu. Được cái gì cơ, Mạc tiên sinh không nhìn hắn. Thanh âm kiên định lặp lại một lần. Tôi nói được, phí tiên sinh não thắt bím rốt cục xoay một vòng lại. Hắn lắp ba lắp bắp nói. Thế nhưng vừa mới rồi Mạc tiên sinh mở khóa. Có chút không được tự nhiên mà cắt ngang lời hắn. Mới rồi tôi không muốn ở cái chỗ suối quẩy đó cùng cậu bắt đầu. Phí tiên sinh ngây dại, Diong đi rồi, thạch hóa rồi, vỡ ra ngàn vạn mảnh rồi. Phí tiên sinh làm một cơn ác mộng, thế là sáng sớm thứ bảy đã phá kỷ lục tỉnh dậy lúc 6 giờ. Đến mức làm một cơn ác mộng như vậy ư? Phí tiên sinh ngồi phịch trên giường ngơ ngác tự hỏi, tỉ như có liên quan Mạc tiên sinh, có liên quan Tô Lạc, theo ký ức dần dần trấn tĩnh, phí tiên sinh rên một tiếng chôn đầu vào chăn. Thần A, ngày hôm qua nói ô long cái gì? Kỳ thực lúc bấy giờ trong đại não kỳ lạ của phí tiên sinh này đang tự hỏi chính là nếu như cùng Mạc tiên sinh gặp gỡ. Vậy chẳng phải sẽ 365 ngày từ sáng sớm xui xẻo đến tối khuya? Rất đáng sợ, vậy quả thực là ác mộng lớn nhất của nhân sinh. Lăn lộn vài vòng trên giường, phí tiên sinh tâm tư hoảng loạn đã quyết định vẫn là rèn sắt khi còn nóng. Đem những ký ức liên quan Tô Lạc trong phòng thanh trừ ra ngoài. Người đàn ông tốt hệ ở nhà phí ngữ tiên sinh tìm ra quần áo chuyên dụng tổng vệ sinh rồi bắt đầu làm việc. Sáng sớm 8 giờ, chuông cửa vang lên, tiểu thỏ tử ngoan ngoãn. Đem cánh cửa mở ra phí tiên sinh chấn kinh chừng mắt nhìn chuông cửa. Nắm chặt khăn lau trong cơn giận dữ, đồ hỗn đản Diệp Nghiêu. Phí tiên sinh nổi giận đùng đùng đi mở cửa. Thư ra luôn, chỉ thấy Mạc tiên sinh mang theo bữa sáng đứng ngoài cửa. Đang diện vô biểu tình ngắm nghía hắn. Phí tiên sinh theo đường nhìn của y nhìn chính mình. Ách, quần jean mài, tê, sớt rách nát cùng với tạp dề tiểu bài thỏ không thể tha thứ yên tĩnh. Sau đó phí tiên sinh phanh một tiếng đóng cửa lại. luống cuống tay chân thay đổi một thân quần áo. Phí tiên sinh thấp thỏm bất an ra mở cửa. Phát hiện Mạc tiên sinh vẫn là duy trì tư thế kia. Chẳng qua lúc này hiển nhiên là ánh mắt đã hiểu ra. Phí tiên sinh vừa quẫn vừa giận. Ho một tiếng nói, mời vào, mọi người đều biết rằng không phải là Mạc tiên sinh lần đầu tiên đến nhà phí tiên sinh. Thế là Mạc tổng giám Mạc đại nhân quen cửa quen đường mà đem bữa sáng vào nhà ăn. Từ nhà ăn đi ra, Mạc tiên sinh nhìn phòng khách được quét tước sạch sẽ. Thỏa mãn gật đầu, hoan hô công tác làm không tệ. Chẳng qua lần sau phải chú ý ăn mặc. Phí tiên sinh di ông, đầy mặt hắc tuyến. Tổng giám chắc anh nói đùa. Mạc tổng giám quay đầu. Diện vô biểu tình gật đầu. Nhận thức không tệ. Phí tiên sinh vỗ trán. Tổng giám anh đừng tìm tôi đùa bỡn a, tôi cực kỳ yếu đuối. Mạc tiên sinh vô tội chớp chớp đôi mắt. Tôi nghĩ cậu thích cái giọng điệu này. Phí tiên sinh vô lực cục đầu xuống. Thế nhưng phong cách này một chút cũng không thích hợp tổng giám anh à, ách. Anh đã mang bữa sáng đến, liền cùng một chỗ ăn đi, ngồi vào trước bàn ăn. Phí tiên sinh mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Kỳ quái, làm sao liền tự nhiên như vậy cùng Mạc tổng giám ăn sáng. Hắn nhìn lén Mạc tiên sinh một khuôn mặt bình tĩnh, có chút gian nan mở miệng. Tổng giám, tối hôm qua tôi nhớ mà. Mạc tiên sinh vô cùng trơn tru mà cắt ngang hắn. Cho nên ngày hôm nay tôi đến để cùng một chỗ qua cuối tuần với cậu. Phí tiên sinh xuất huyết bên trong rồi. Nhức đầu ăn bữa sáng. Thứ bảy sáng sớm 9 giờ. Phí tiên sinh cùng Mạc tiên sinh xuất phát hướng về chợ nông sản gần khu dân cư. Đi trên con đường có ký ức đau thương này. Phí tiên sinh còn ở trong lòng nguyền rủa bánh trước xe đạp chết tiệt nọ. Tôi có hồi ức với con đường này. Chúng ta từng gặp nhau ở chỗ này. Mạc tiên sinh đột nhiên nói. Phí tiên sinh mặt đỏ. Nhìn trời, ách, ách, đúng vậy. Không nghĩ tới nhà Mạc tiên sinh cũng ở gần đây. Ừ, cũng không xa. Phí tiên sinh quay đầu nhìn sườn mặt Mạc tiên sinh vô cùng bình tĩnh. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ là nắm chặt lòng bàn tay. Không nói gì, hai người một mực trầm mặc cùng nhau đi vào chợ nông sản. Sự thực chứng minh, hai người này thực là quân đoàn đường đột cực kỳ đáng sợ. Quét ngang qua chợ nông sản nhỏ kia, phí tiên sinh hoàn toàn coi việc mặc cả như là sở thích hứng thú hạng nhất của nhân sinh. Lúc này hắn khó có thể kiềm chế hưng phấn trong lòng mà nước miếng tung bay chiến đấu cùng với các bà các cô ở sạp đồ ăn. Rất có khí khái khẩu chiến đàn bà, khí thế chỉ điểm giang sơn huy xích phương tù. Hơn nữa, khuôn mặt tinh anh của hắn, không biết rõ còn tưởng rằng hắn là đàm phán cho cái xí nghiệp chứ danh nào kia. Mà Mạc tiên sinh thì một khuôn mặt nghiêm túc đi TX ông chủ sạp sát vách. Dưa leo này bán thế nào? Ông chủ di ông, đây là quả mướp, thì ra không phải dưa leo à, Mạc tiên sinh nhíu mày. Vậy quả hồng kia bán thế nào? Ông chủ di ông hơn, đây là cà chua anh hiểu không? Thật xấu hổ, tôi nhìn lầm rồi, Mạc tiên sinh biết sai liền sửa. Cái này rốt cuộc hẳn là khoai tây rồi đi. Ông chủ cực di ông, đây là khoai tây đỏ. Nhũ danh khoai lang một bên kia phí tiên sinh bớt thời gian dùng ánh mắt cực đồng tình quét qua đây. Cơm trưa đương nhiên là phí ngữ tiên sinh hệ ở nhà của chúng ta dốc hết tình và lực. Mạc tiên sinh sau khi cơm no rượu say thì híp mắt nói. Con mắt đầu tư của tôi luôn luôn vô cùng chuẩn. Phí tiên sinh không lời. Ra lệnh cưỡng chế Mạc tiên sinh đi rửa chén. Mà Mạc tiên sinh tinh anh của chúng ta lại vượt chỉ tiêu hoàn thành một nhiệm vụ này. Lần thứ hai hữu lực chứng minh y thật sự là tinh anh. Chứ không phải bộ mặt tinh anh vô dụng. Buổi chiều mỹ hảo, phí tiên sinh tiếp tục dọn dẹp nhà cửa. Cho thú cưng ăn, chăm sóc thực vật, mà Mạc tiên sinh thì đi thư phòng chọn sách, đến ghế nằm trên sân thượng bắt đầu chợp mắt, phí tiên sinh bớt thời gian hướng quyển Harry Potter quét tới ánh mắt đồng cảm. Ánh dương quang đầu mùa hạ bị mái che nắng sân thượng ngăn trở. Gió thổi vào phòng khách, còn mang theo thanh hương của lá cây và mùi đất nhàn nhạt trên sân thượng. Bể cá khúc xạ lại ánh dương quang xuyên thấu qua rèm cửa sổ. đang quét nước sơn lên sàn gỗ trải ra một mảnh thủy quang trong suốt. Phí tiên sinh đem cất đồ dùng Tô Lạc lưu lại và ảnh chụp chung của bọn họ vào hộp. Có chút mờ mịt vô thố, nhìn quanh căn phòng này, là năm ấy tốt nghiệp thì quyết định dùng số tiền nhiều năm tích góp lại còn mượn cha mẹ thật nhiều tiền mới mua được. Năm ấy mẹ hỏi hắn có thực sự nguyện ý vì người kia mà định cư tại cái thành phố xa cách quê nhà này hay không? Hắn nhớ kỹ chính mình cực kỳ kiên định đến mức ngốc nghếch. Vì Tô Lạc hắn đã mồm miệng liều lĩnh để tiếp tục. Chỉ là muốn cho cậu ta một căn nhà. Đáng tiếc sau mới phát hiện bản thân ấu trĩ lợi hại. Phí tiên sinh tự giễu cười cười. Thực là nợ ơn cha mẹ rất nhiều. Cũng không biết khoản tiền mượn kia lúc nào mới trả cho hết. Chắc là suốt đời suốt kiếp đi. Sân thượng truyền đến thanh âm kẽo kẹt của ghế nằm. Phí tiên sinh bỗng nhiên thần trí trở về. Cất hộp vào, đứng lên thò đầu ra. Phát hiện Mạc tiên sinh đã nhắm mắt lại rồi. Phí tiên sinh ôm ký ức thuộc về một người khác. Đứng ở nơi đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong lòng không biết là ấm áp hay là chua xót. Mạc tiên sinh sau khi ăn xong bữa tối liền chuẩn bị đi về. Phí tiên sinh tiện y đến ngoài cổng khu nhà. Chẳng biết vì sao cảm thấy có chút xấu hổ với không được tự nhiên. Bọn họ dừng lại bên bồn hoa. Cuối cùng, Mạc tiên sinh nói, trải qua khảo sát, tôi cũng có thể là kiểu ở nhà. Phí tiên sinh gật đầu. Cho nên, cậu yên tâm, Mạc tiên sinh hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Phí tiên sinh ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trong bóng đêm có hương hoa không biết tên. Nửa ngày, hắn lại gật đầu, ngây ngốc cười. Sáng sớm chủ nhật Mạc tiên sinh gửi tin nhắn qua đây. Chậm hôm nay tạp vụ bận rộn, không thể đến, ái phi sớm nghỉ ngơi. Hồi phục tinh thần, ngày mai chậm trở lại lật bài từ ái phi. Phí tiên sinh, tay run lên, trực tiếp bị dọa đến nhảy dựng lên ở trên giường. Qua hồi lâu, hắn sơ sơ bình phục lại tâm tình vừa bị một phát chấn kinh. Trả lời, bệ hạ có hậu cung 3.000 giai lệ. Nô thì tự biết tuổi già sắc suy, không dám nhiều cầu bệ hạ ân sủng. Mạc tiên sinh hồi đáp, hậu cung trẫm bài từ tuy nhiều, viết thế nhưng đều là tên một người. Ái phi tin ta, phí tiên sinh, chủ nhật phí tiên sinh tiếp tục dọn dẹp nhà cửa. Trước bữa trưa, chuông cửa vang, tiểu thò tử ngoan ngoãn, đem cánh cửa mở ra phí tiên sinh buồn bực đi mở cửa. Không phải nói ngày hôm nay không đến sao? Tôi nói ngày hôm nay không tới hồi nào. Diệp Nghiêu nghiêng đầu đứng ở ngoài cửa. À, phí tiên sinh có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền hùng hổ lên. Cậu tên mặt búp bê chết tiệt này cứ nhiên đổi chuông cửa của tôi. Diệp Nghiêu vừa cười vừa nấp. Cậu không cảm thấy cực kỳ thích hợp cậu sao? Hắc đồng chí Diệp Nghiêu đặc biệt đến đây ăn trực uống trực đã giúp đỡ chọn món ăn. Nhón chân ở phòng khách. Hôm nay thế nào mà cậu lại chăm chỉ tổng vệ sinh thế này? Cũng không phải đầu tháng nữa. Cuối tháng vội làm báo biểu. Thế là đầu tháng là ngày quét dọn cố định, thu dọn các thứ của Tô Lạc. Phí tiên sinh ở nhà bếp hàm hàm hồ hồ trả lời. Úi, thông suốt rồi, phí tiên sinh lắp bắp đáp. Đột nhiên bôi bôi tay, bưng ly nước ra cho Diệp Nghiêu. Có chuyện tôi muốn nói với cậu. Chuyện gì à? Diệp Nghiêu đại gia tiếp nhận nước liền uống. Khụ, chuyện này, phí tiên sinh nhăn nhó nửa ngày. Giờ tôi với Mạc tiên sinh cùng một chỗ. Diệp Nghiêu xem tin tức. Mạn bất kinh tâm lại uống ngụm nước mới cảm thấy không thích hợp. Khụ, cậu nói cái gì? Trong nháy mắt sặc đến thiên hôn địa ám. Phí tiên sinh đen mặt ném nhanh khăn lau qua đó. Tự mình lau bàn trà sạch sẽ. Thật ghê tởm, Diệp Nghiêu cầm khăn lau ngồi ở chỗ kia, có chút sững sờ lẩm bẩm một mình. Thằng nhóc kia vừa mới rồi đỏ mặt đi. Buổi lữ hành trực cơm vẫn đều vài tuần phát sinh một lần, hôm nay có chút gian khổ rồi. Diệp Nghiêu bày ra một bộ tư thế chị gái chi tâm. Lại chẳng biết mở miệng từ đâu. Cậu nhìn cái gì vậy chứ? Một mực nhìn tôi có ý gì? Phí tiên sinh khinh bỉ nói. Diệp Nghiêu sờ sờ cằm, nói, tiểu phế, luyến ái thì ra có thể khiến người trở nên yêu kiều à, phí tiên sinh cắn răng. Tôi ngày hôm nay liền vì dân trừ hại, đừng. Cụ ơi, tỉnh lại đi. Nếu cánh tay nhỏ nhắn, cái chân nhỏ nhắn này phải gãy đi một hai cái, ngày mai boss của cụ có thể nổi điên với ta đó. Diệp Nghiêu cười hì hì chơi xấu. Phí tiên sinh trợn trợn mắt, nghiêm mặt nói, Diệp Nghiêu, ngày đó tôi gặp phải Tô Lạc, tuy rằng không có gặp tận mặt, thế nhưng tôi nghĩ cái ổ gà này, tôi qua, bất luận từng muốn gần kề đến bao nhiêu, muốn nắm chặt lấy đến bao nhiêu, cuối cùng cũng không có duyên phận, ngu ngốc chờ, mãi cưỡng cầu, chẳng qua đều là tự mình dằn vặt, thì ra thực sự chỉ có khơi ra vết thương, mới có thể chữa trị nhanh hơn. Tôi cũng là người ích kỷ, cho nên sau khi tuyệt vọng quá nhiều cũng sẽ lựa chọn buông tha. Có lẽ tôi buông tay, mới là đối với cậu và tôi đều tốt. Ngày mai gặp lại, có thể hay không quên đi trước kia, tiễn đi đồ ăn trực Diệp Nghiêu. Phí tiên sinh lấy điện thoại di động ra nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, lặng lẽ cất lại vào túi áo. Ngày đầu tuần, hội chứng ngày đầu tuần của phí tiên sinh lần thứ hai tái phát. Phí tiên sinh cơ hồ là cúi đầu lết vào văn phòng đã lần nữa, khiến cho bị dòm ngó. Chu kỳ thất tình của anh thực là dài dằng dặc. Đại biểu Erkin phát ngôn một câu kinh người. Phí tiên sinh thưởng cho đồ đệ một cái bạt tai. Mạc tổng dám đi ngang qua đà tương du. Phí tiên sinh đem đầu chôn a chôn. Xong đời, thấy Mạc tiên sinh sẽ chân nhuyễn. Lúc nghỉ trưa bắt quái tiểu thư lật tạp chí lá cải. Hăng hái bừng bừng mà khoác lác về tình yêu công sở cấm kỵ. Thỉnh thoảng nhãn thần còn bay a bay. Phí tiên sinh giả chết. Thế nên Mạc tổng giám thiếu kiên nhẫn trước. Phát tin nhắn đến, ái phi hôm nay nhìn thấy trẫm đều mất hứng. Phí tiên sinh cầm điện thoại di động mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Xong rồi, Mạc tiên sinh sa đọa rồi. Thế là hồi đáp, bệ hạ nhật lý vạn kỳ, thật sự là hao tâm tổn sức, nhất định là nhìn lầm rồi. Mạc tiên sinh trả lời, vậy hôm nay chấm phiên bài của ái phi được không? Phí tiên sinh, giai lệ 3000, bệ hạ vẫn cần chia đều sủng ái. Mạc tiên sinh, ái phi nặng lời, nhược thủy 3000, chấm chỉ uống một bầu. Phí tiên sinh mặt nóng lên, hồi, tổng giám, chắc hôm nay anh phát sốt rồi. Không cần buồn nôn như thế được không? Dạ dày tôi đau, cuối cùng phí tiên sinh vẫn là bị Mạc tổng giám tìm đi cùng ăn bữa tối. Phí tiên sinh cực kỳ trầm mặc, Mạc tiên sinh cực kỳ bình tĩnh. Liên tiếp vài ngày, không ngừng trình diễn trầm mặc cùng bình tĩnh. Hai người nhìn như mạn bất kinh tâm, kỳ thực đều vẫn là cực kỳ vụng dại. Phí tiên sinh lúc nào cũng là sau khi Mạc tiên sinh xoay người muốn nói lại thôi. Điện thoại di động nắm nóng rực ở trong tay cũng không chủ động gửi một cái tin nhắn. Còn có rất nhiều lời có thể nói. Thế nhưng mỗi khi ngẩng đầu, lại nói không ra lời. Rõ ràng đã ở trước mặt con người này nhiều lần lúng túng. Không có mảy may hình tượng đáng nói. Thế nhưng cuối cùng chỉ có thể xấu hổ phụng phịu, làm bộ không yên lòng. Mạc tiên sinh lúc nào cũng là nhíu mày khi phí tiên sinh không chú ý. Có điểm bất đắc dĩ, có điểm đau lòng, y chỉ có thể diện vô biểu tình đối mặt bằng một bộ cười nhạt. Mặt dày cắn răng gửi cho người kia tin nhắn vô vị. Kỳ thực rõ ràng biết nguyên nhân, lại không biết làm sao khuyên người kia, lại càng không biết thế nào nói ra khỏi miệng. Phí ngữ, từ từ sẽ đến, không sao cả, Mạc tiên sinh nói, phí tiên sinh gật đầu, nắm chặt tay y. Nhóm hai người không đáng tin đang từ từ lần tìm phương thức ở chung. Lại không biết cầu huyết ở phía trước chờ đợi đã lâu. Chép 5N, đà tương du, lấy xì dầu, ở TQ trước đây. Khi muốn mua xì dầu Metea phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau. Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp. Trong quá trình cần phỏng vấn một số người dân. Khi MC đó gọi một người qua đường và phỏng vấn thì nhận đờ si câu trả lời là đà tương du rồi người này liền đi mất. Ý nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi. Cô quan tâm đến việc khác, sau này từ này thường đờ si dùng trong các trường hợp có một người đi ngang qua nhưng cô để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh. Nhật lý vạn ki, dùng cho vua, chỉ sự làm lụng vất vả của vua. Cách chương.